Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 181 hỏa sát, Long Hổ Tôn, năm, nhìn đến thứ này, Dương Tử Mi đồng mắt hơi rụt rụt, đích xác, đây là một loại cực kỳ cát khí đồ vật, có thể hóa giải đến từ Long Hổ Tôn sát khí. Lệnh nàng động dung không phải cái này, mà là nàng cũng có như vậy một khối cùng loại mộc bài. Là ngày đó ở Mộ Dung Vân Thanh trong tiệm bắt được cái kia đào mộc bài. Mẫn gia gia, ngươi có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi cái này đồ vật? Ân, Mẫn Ngọc Lâm nhưng thật ra sảng khoái, từ trên cổ đem kia mộc bài giải xuống dưới. Này mộc bài là ta du lịch tàng biên thời điểm, một cái cao tăng tặng cho đưa, nói có thể hộ ta bình an. Ta cũng biết, ta yêu thích cất chứa này đó đồ cổ, trong đó có không ít là từ trong đất ra tới, thậm chí là từ hung huyệt ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo âm sát khí, mang cái này, cũng liền khởi hóa sát tác dụng. Cái này Long Hổ Tôn, ta mỗi lần mở ra nó thời điểm, ta này mộc bài liền mơ hồ rung động, giống như cảm ứng nói cái gì dường như, ta cũng liền biết nó sát khí rất nặng, bởi vậy, cũng liền đem nó khóa ở két sắt bên trong, phong bế sát khí, không cho nó quấy nhiễu thất cư. Dương Tử Mi nhìn kỹ này mộc bài, thật đúng là lão đào mộc bài. Kia hoa văn cùng tài chất cơ hồ cùng chính mình kia khối giống nhau như đúc, chỉ là đồ án hơi chút có chút biến hóa. Bất quá kia đồ án nàng xem không hiểu là cái gì. Mẫn gia gia, kia cao tăng có hay không thuyết minh cái này lai lịch? Dương Tử Mi rất có hứng thú hỏi. Mẫn Ngọc Lâm lắc đầu, ngày đó ta cứu hắn, hắn đưa tặng ta cái này, chỉ nói có thể bảo ta bình an. Nga, Dương Tử Mi lược hiện thất vọng. Nàng thật sự rất muốn biết, cát khí như vậy nồng đậm, đồ vật, rốt cuộc đến từ phương nào. Đây chính là gỗ đào mà thôi, vì cái gì có thể trải qua mấy ngàn năm mà không hủ bại. Nàng đem mộc bài trả lại cho Mẫn Ngọc Lâm, ánh mắt lại dừng ở kia Long Hổ Tôn thượng. Thứ này tuy rằng là có chứa mãnh liệt sát khí, nhưng là, loại này sát khí lại là trấn trạch tốt nhất đồ vật. Tương lai chính mình nếu tìm được thích hợp tòa nhà, có thể có một cái như thế trấn trạch, đồ vật liền không còn gì tốt hơn. Mấy ngày nay, theo nàng tu luyện thâm nhập, nàng càng thêm phát sinh, chính mình quanh thân nguyên khí làm cho trong nhà từ trường bắt đầu phát sinh nhất định hỗn độn. Khả năng sẽ ảnh hưởng người nhà khỏe mạnh vận trình. Nàng cần thiết đến mau chóng dọn ly đi ra ngoài. Có chính mình độc lập không gian. Tiến hành độc lập tu luyện mới đúng. Nàng không nghĩ làm quy thiên lý nghịch thiên mệnh tiết thiên cơ thầy tướng năm tệ tam thiếu vận. Mệnh rơi xuống chính mình trên người. Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến kia Long Hổ Tôn. Bỗng nhiên, rào một tiếng, một cổ rõ ràng có thể thấy được âm hàn từ kia Long Hổ Tôn thượng trực tiếp chui vào chính mình đầu. Ngón tay, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ tiến vào đan điền. Sau đó biến mất, vô tung, mà Long Hổ Tôn thượng âm sát khí lại kỳ quái càng ngày càng mỏng, càng ngày càng thưa thớt. Nàng tâm cả kinh, vội vàng đem ngón tay từ kia Long Hổ Tôn thượng rụt trở về. Âm hàn chi lập tức biến mất, nhưng kia đan điền lại giống ăn không đủ no hai tử giống nhau, đang không ngừng mà làm ầm ĩ, muốn lại hấp thu kia âm sát khí. Nàng nỗ lực vận khí đem kia cổ làm ầm ĩ chi khí đè ép đi xuống. Phương dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng trước kia trước nay đều chưa từng xuất hiện quá cắn nuốt âm sát khí tình huống. Vì cái gì tử chi khí giúp Hoàng Tĩnh Nhàn trừ tà lúc sau làm cho âm sát khí nhập thể. Thân thể của nàng cơ năng liền trở nên kỳ quái. Còn có thể tùy thời từ trong cơ thể đạo ra âm sát khí. Này rốt cuộc là hảo, vẫn là hư. Đến cuối cùng, chính mình có thể hay không biến thành toàn thân đều là âm sát khí quái vật. Tỷ như cương thi linh tinh. Nghĩ vậy, nàng lưng hơi hơi phát lạnh, run lập cập. Sao lời nói ngoài lề một gần đây Thư Thành không ít người đọc dò hỏi này văn tình tiết. Rốt cuộc là thật hay là giả? Ha ha, hề hề chỉ có thể nói. Hết thảy thuần túy hư cấu. Xin đừng bắt trước, đến nỗi phong thủy mệnh lý thứ này. Tin tắc có, không tin tắc vô đi. Liền xem chính mình thái độ. Bởi vì đây là hư cấu tiểu thuyết, cũng thỉnh một ít nghiêm túc người đọc không cần cấp hề hề chồng lên tuyên dương phong kiến mê tín. Loại này mũ, cảm thấy không đúng, người coi như giải trí tiêu khiển hảo. Không cần thiết ôm quá mức với nghiêm túc thái độ. Lời nói ngoài lề nhị, có không ít người cho rằng Dương Tử Mi có điểm hoa si. Giống như thấy một cái ái một cái, tỷ như Tống Huyền, tỷ như Mẫn Cương ba ba. Đại gia có thể tìm tòi nghiên cứu một chút Dương Tử Mi đời trước. Ở đời trước, nàng hâm mộ quá Tống Huyền như vậy nam nhân, nóng bỏng mà hèn mọn mà yêu thầm quá Mẫn Cương. Bởi vậy, này một đời gặp được bọn họ, tất nhiên sẽ có như vậy một chốc kia hoảng hốt. Là đời trước tình cảm kéo dài. Đây là thực bình thường. Nếu đối bọn họ hoàn toàn giống như những người khác thái độ, kia mới không bình thường đâu. Đối với Mẫn Cương ba ba, toàn bởi vì hắn khí chất nhất tiếp cận đời trước nàng sở yêu thầm Mẫn Cương bộ dáng. Mà Mẫn Cương ba ba nhìn đến Dương Tử Mi cũng tràn ngập hứng thú, thậm chí sẽ có nho nhỏ tâm động. Này cùng phẩm hạnh cùng trách nhiệm không quan hệ, bất quá là ở vào đối một khối mỹ ngọc thưởng thức mà tìm tòi nghiên cứu. Thỉnh không cần thiết vung lên đạo đức gậy gộc đi đánh hắn, bởi vì hắn cũng không có đi sai bước nhầm mà đi sao. Hết chương.